Ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa sổ sát đất, trên chiếc dương cầm màu nâu đỏ, một con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy nhót. Thưa sếp, đây là văn kiện sếp cần. Thư ký Liễu thừa dịp trợ lý Bạch Xuyên đi WC thông minh cơ trí ôm văn kiện vào phòng sếp tổng. Vừa vào cửa đã thấy Miêu Bệ Hạ đang giẫm phím đàn, trình diễn những bước nhảy hoa hoa lệ lệ. Thư ký Liễu cảm thấy trái tim mình sắp tan thành nước, đáng yêu chết mất. Hình ảnh mới quen thuộc làm sao? Sau khi phim điện ảnh, nhẹ nhàng, công chiếu, công ty đã bao trọn rạp làm phúc lợi cho công nhân viên. Vì đây là bộ phim do giám đốc nhà mình đầu tư, trong phim còn có bảo bối tâm can Miêu Bệ Hạ của sếp làm cameo, nhân viên trong công ty cơ bản đều đi xem ít nhất một lần. Thư ký Liễu căn cứ vào nguyên tắc không nghe không nhìn, nhầm, nguyên tắc sếp vui thì ta vui, không chỉ vui mà còn phải sung sướng gấp bội, vì vậy cô nàng xem đúng 3 lần, ấn tượng nhất là những đoạn có Miêu Bệ Hạ thật sự là khắc sâu trong trí nhớ. Bây giờ may mắn được chứng kiến Miêu Bệ Hạ chơi đàn ngay tại chỗ, thưởng thức âm thanh không có tiết tấu nhưng lại dễ nghe đến lạ. Nếu không ngại có tổng giám đốc ở đây, cô đã xõa tóc cởi áo chạy đến múa cùng mèo luôn rồi. Thì ra đoạn này trong phim không phải cắt ghép, Miêu Bệ Hạ chơi piano thật sự rất trơn tru. Chìm đắm trong sung sướng ra khỏi phòng sếp, đối mặt với những ánh mắt sáng ngời như chim non đòi ăn của đồng nghiệp, thư ký Liễu bấy giờ mới hoàn hồn. Thôi chết rồi, vì tin tưởng vào khả năng quan sát nhạy bén cùng kinh nghiệm sống phong phú của cô mà cô được giao nhiệm vụ trà trộn vào văn phòng sếp tổng để chứng thực lời đồn sếp và trợ lý Bạch Play văn phòng có phải sự thật hay không. Nhất là kiểu ý chí chu ngay dưới bàn làm việc trước mắt bao người ấy, có khả thi hay không? Càng nghĩ càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, máu mũi văng bốn phía. Đặc biệt là sếp tổng nhà bọn họ, ngày thường rõ là dáng vẻ khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc. Người khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, ai có thể ngờ, trong tối, giám đốc lại đam đang đến thế. Quả bom này vừa nổ tất cả bọn họ đều bị chấn não. Nhất là sáng sớm hôm nay sếp cho người khiêng đàn tới văn phòng, trước đề tài nhảy cảm này mọi người ra sức phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, hướng về những cảnh tượng đen tối, như là dương cầm play gì đó. Vì thế thư ký Liễu to gan lớn mật vinh dự được giao trọng trách đi tìm chân tướng. Tiếc rằng Miêu Bệ Hạ chơi đàn thật sự rất siêu, rất thuần khiết, thư ký Liễu bị một tiếng xuyên tim thế là thất bại trong gang tấc. Giờ này phút này, thư ký Liễu thực sự muốn quỳ lại sếp nhà mình, đúng là nhân sinh người thắng, có khác thực sự khiến người ta không thể theo kịp. Bất kể là người hay mèo, tất cả đều là cực phẩm. Mà lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc, meo meo, Miêu Bệ Hạ ghé vào đàn dương cầm, lông mèo tuyết trắng ủ rũ xin được thứ tha. Bị mèo nhà mình chơi cho một vố đau, hình tượng của giám đốc chỉ trong mắt người khác nay đã hóa đen. Chỉ hừ tiếp tục lật xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu, đều nói với Miêu Bệ Hạ. Sao lại dừng, tiếp tục đi. Mèo, Giao Quang Bệ Hạ quốc bộ cả ngày trong rừng, về nhà còn chơi điện tử đến nửa đêm, sáng sớm vẫn đổi đánh bằng như thường cũng đâu thấy mệt. Meo meo, nếu đàn piano bị hỏng, Giao Quang Bệ Hạ ngài sẽ không nhận được tiền tiêu vặt trong một năm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng hình 2 giây, Miêu Bệ Hạ vác cái mặt mèo nghiêm túc nhảy lên phím đàn. Trong thế giới kia, chủng tộc của Giao Quang chính là con cưng của trời, tựa như tinh linh, nhân ngư trong truyền thuyết của loài người, trời sinh họ đã có thể tự phổ tự chơi với âm nhạc. Tiết tấu nhìn như phân tán, rời rạc nhưng âm thanh chảy ra lại trong trẻo, thanh thoát, kết hợp với thuộc tính trời phú của Miêu Bệ Hạ, đem đến cảm giác an lành ấm áp cho người nghe. Ban đầu chỉ hừ định nhân cơ hội bắt nạt mèo nhà mình, nhưng nghe trong chốc lát thì thuần túy chỉ là hưởng thụ. 10 điểm cho hành động đặt piano trong văn phòng. Khi trợ lý Bạch Xuyên tiến vào, Miêu Bệ Hạ vẫn đang nhẫn nhục chịu khó giẫm phím đàn. Chìm đắm trong tiếng đàn thánh thót, nỗi đau xót vì lần thứ hai xem mặt thất bại như được xóa tan, khiến Bạch Xuyên ngẫu hứng muốn ngâm thơ. Ôi, đàn bà, sao em khó hiểu thế? Xấu thì em chê, mà đẹp thì em nghi ngờ. Vì sao khuôn mặt tuấn tú của anh, em lại nói là tiểu bạch kiểm không có cảm giác an toàn? Ôi, đàn bà, đủ rồi, câm miệng. Với loại thơ lởm đời này, đọc trên nền nhạc nào cũng sẽ lệch tông phá sóng. Giám đốc chỉ vẫy vẫy tay với Pisa, anh bắt nạt mèo nhà mình thì được nhưng tuyệt không cho phép người khác phá hoại thành quả lao động của Miêu Bệ Hạ. Vì thế, trong khi người khác phạm lỗi thì quỳ ván giặt, mèo Giao Quang nhà Trì Hử gây tội phải đánh đàn đã thành công nhận được lệnh đặc xá bằng lý do lạ lùng như vậy đấy. Meo meo, bóng hình màu trắng chợt lóe, mèo Giao Quang dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên đùi tự chủ nhà mình, mặt mèo lông xù cọ cọ mặt anh lấy lòng, tiếng kêu meo meo vừa mềm vừa manh. Người không biết lý do, nhìn bộ dạng mềm oặt làm nũng của mèo Giao Quang sẽ cảm thán ôi bé cưng nhà ai mà đáng yêu thế. Nhưng sự thật thì, ha ha, Giám đốc chỉ búng búng đầu mèo, nhưng không còn ghét bỏ cử chỉ yêu thương nhung nhớ của Pisa. Đối tượng bị giám đốc ghét bỏ bây giờ là trợ lý Bạch Xuyên Cơ. Hôm nay không có việc gì, cho cậu một ngày nghỉ, giờ có thể đi được rồi. Bạch Xuyên bị cho nghỉ. Sếp, trước khi đi tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Giám đốc chỉ ôm mèo trắng, nhàn nhã ngồi trên ghế chủ tịch, khí chất vương giả ập thẳng vào mặt. Nói đi, tùy tình hình mà định. Trợ lý Bạch Xuyên đi đến trước mặt tổng giám đốc, chậm rãi quỳ một gối xuống. Trước khi đi tôi muốn, xin được Miêu bệ hạ đóng dấu. Bạch Xuyên nhìn lên một người một mèo, ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí thành khẩn. Nếu có thể thì hy vọng dấu chân thần thánh của bệ hạ sẽ giúp tôi đào hoa một chút, được vậy thì tuyệt quá. Không ngờ có kẻ lại chủ động tới cửa đòi đánh, mèo giao quang khí thế ngất trời, xem nhẹ hai bàn tay đưa ra phía trước của Bạch Xuyên, vỗ một phát lên trên trán anh ta. Bốp, một cái vả nhanh như cắt, thật sự là vừa vang vừa giòn vừa phê. Trợ lý Bạch Xuyên có thể bị đối tượng coi mắt xem như tiểu bạch kiểm, như vậy mặt của anh ta thực sự rất trắng, lại càng tôn lên dấu chân mèo đỏ ao trên trán, cực kỳ bắt mắt. Quá chuẩn rồi còn gì nữa, cầu hoa đào chứ gì, dấu chân mèo có khác gì hoa mai đâu, khụ, dù sao mỗi người một cách hiểu, anh đòi hoa đào thì có hoa mai cho anh rồi đấy, có khác gì đâu, thông qua. Dù sao cũng chả có ai rảnh háng đi tìm hiểu dấu ấn trên mặt anh là hoa mai hay hoa đào đâu. Cầu gì được đó, cuối cùng trợ lý Bạch Xuyên mang theo đôi mắt ngấn lệ cùng dấu ấn hoa đào rẻ phải 2-3 ngày mới tan đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi Bạch Xuyên đi rồi, dẫu không ngừng bị mèo nhà mình hố một lần rồi lại một lần, giám đốc Trì cũng không nhịn được cười, cúi đầu hôn hôn mặt mèo nghiêm trang chững chạc. Hôm nay không cảm nhận được phản quang sát trong phòng làm việc của tự chủ, tuy vậy giao quang vẫn bớt chút thời gian sang cao ốc bên kia xem xét. Hai tòa cao ốc tuy gần nhau nhưng cảm giác đem đến lại khác xa. Không chỉ về mặt thị giác, tòa nhà Trì thị trông xa hoa khí khái hơn kha khá so với cao ốc cũ kỹ phía đối diện. Mà chỉ đơn thuần xét dưới góc độ phong thủy, tòa nhà Trì thị như mặt trời ban trưa, mà cao ốc đối diện lại như mặt trời xuống núi. Phong thủy kỳ lạ như vậy đấy, dù gần cách mấy thì sai một ly vẫn là đi nghìn dặm. Hôm qua vì có ông chú định nhảy lầu sen vào khiến mèo giao quang không kịp quan sát sân thượng cẩn thận, hôm nay. Được rồi, cái chú muốn chết kia lại đến nữa, nhưng ông ta vừa chân trước bước lên, chân sau đã bị bảo vệ tha đi rồi. Lối lên sân thượng cũng đã thay khóa mới. Không người quấy rối càng tiện cho mèo giao quang tuần tra. Từ đối thoại của bọn họ có thể biết được công ty của người đàn ông trung niên vốn ở tầng cao nhất, mà theo phán đoán về vị trí hình thành phản quang sát nơi đó vừa khéo đối diện phòng làm việc của tự chủ nhà hắn. Tuy nhiên công ty của ông chú này đã phá sản, công ty cũng đã đổi chủ. Mắt thấy cơ nghiệp phấn đấu nửa đời người đã tan thành mây khói, công ty mới đang gióng trống khô chiên trang hoàng văn phòng, ông ta mới nhất thời nghĩ quẩn muốn tìm đường chết. Mèo giao quang dạo một vòng quanh sân thượng, vận dụng tư liệu phong thủy trong đầu để phân tích, từ đó cho ra kết luận, nhìn từ bên ngoài thì phong thủy của tòa nhà này rất tệ. Bên phải tòa nhà là đường lớn bị chia làm hai nhánh tạo thành hình chữ Y, hay còn gọi là ngã ba, tòa nhà nằm giữa hai con đường này giống như sắp bị lưỡi kéo cắt đôi. Phong thủy gọi đây là tiễn đao sát, nghĩa là sát khí hình cái kéo. Phạm phải sát khí này thì gia chủ dễ hao tài tốn cuộc, vận thế gặp trở ngại, ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cũng như sức khỏe. Bên trái lại càng thảm hơn, phía trước cách đó không xa là hai tòa nhà cao tầng đứng song song nhau tạo thành một khe hở, nhìn trông như một thanh đao chạm xuống nhà, gọi là thiên chạm sát. Trong công việc hay làm ăn thường thất bại trong gang tấc, làm được bao nhiêu thì tiền tài đi hết bấy nhiêu, hay bị tiểu nhân quấy nhiễu ám hại. Dưới chân bị kéo cắt ngang khiến trụ cột bất ổn, sau lưng còn thêm một đao bổ xuống, phong thủy nơi này cứ phải gọi là trước sau đều thụ địch. Nếu không vì đoạn đường này quá đáng giá, nhân khí cuồn cuộn không dứt đã chia nhỏ mang đi một bộ phận sát khí, thì chỉ có công ty nào vận số quá tốt, có được sự tự tin của Độc Cô Cầu Bại mới dám ở lại đây phát triển. Ông chú kia có thể trụ vững ở tòa cao ốc này cả chục năm phải gọi là rất giỏi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, kiên trì được những 10 năm, nghĩa là đã thích ứng được vận suy của tòa nhà này rồi, sao giờ lại phá sản. Mèo giao quang hồi tưởng lại tướng mạo của người đàn ông, nơi khóe mắt có nếp nhăn, khóe miệng cong xuống tức phạm tiểu nhân, chẳng lẽ bị ai đó hãm hại. Mà ông ta vừa phá sản, công ty vừa đổi chủ thì văn phòng của tự chủ nhà mình bất ngờ xuất hiện, phản quang sát không hề tầm thường. Chỉ là ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo giao quang trực tiếp nhảy từ trên hàng rào xuống đất như ngày hôm qua, nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên nơi tầng trệt. Tất nhiên, hành động này chỉ dành cho Miêu bệ hạ võ công cao cường, ai đó nếu muốn thử thì hãy thắt chặt dây an toàn, ngã chết là điều bình thường. Xuyên qua cửa sổ quan sát nhóm công nhân đang trang hoàng trong phòng, trực giác nói cho Giao Quang biết trong đó tất có ẩn tình. Cần phải cẩn thận điều tra, xem ông chủ công ty mới chuyển đến này là ai, Cách Trương.